Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 bão nổi. Bất đồng với mặt khác, tam gia căn chính Miêu Hồng thực lực địa vị mạnh ra trước kia là từ hắc đạo lập nghiệp, tuy nói mấy năm nay vẫn luôn tẩy trắng, tích cực tạo các loại chính diện hình tượng, nhưng mặc cho ai cũng biết, ở những cái đó không thể gặp quang nơi cùng giao dịch bên trong, bọn họ như cũ là nắm chắc tuyệt đối lời nói quyền. Này một vị mạnh nhị gia kỳ thật cũng bất quá 30 suốt đầu mà thôi. Cố tình dựa vào sát phạt quả quyết lôi đình thủ đoạn gắt gao cầm giữ mạnh gia. Thuộc hạ giải trí thành, tắm rửa cao cấp hội sở. Hơn nữa quán ba sòng bạc, bàn căn tít sai, ăn sâu bén dễ không dung kinh thường. Coi như hoàn toàn xứng đáng ám dạ vương giả. Ở đã từng bị cầm tù kia 3 ngày, nàng tận mắt nhìn thấy năm đó tân khoa ảnh hậu quỳ gối hắn bên chân thật cẩn thận theo ngón tay hôn môi, đang lúc hồng giới ca hát nữ tinh rúc vào hắn trên người trằn trọc than nhẹ. Còn có không nghe lời, trực tiếp bị ném cho mấy tên thủ hạ, khóc nỉ non thanh cơ hồ tra tấn đàng nổi điên. Hắn có 100 loại làm nam nhân đau đớn muốn chết. Nữ nhân quỳ xuống đất xin tha biện pháp. Đến cuối cùng, lại cố tình đối nàng võng khai một mặt. Nhưng chính mình cũng bởi vì kia một lần, đôi tay khoang miệng hết thảy bị pha lê hoa thương không thành bộ dáng. Công ty cao tầng giận tím mặt. Một trừng phạt chính là hơn 2 năm money lại đến sau lại. Mỗi lần nghe thấy hắn danh hào trong lòng đều là nói không nên lời sợ hãi. Nếu nói lúc trước còn có nghi ngờ, giờ phút này ôm lấy nàng kinh hồn chưa định thân mình. Phía sau lưng vừa rồi trong nháy mắt truyền đến căng chặt cảm như vậy rõ ràng. Tiểu chính trạch giờ phút này đã là hoàn toàn tin tưởng. Vô luận có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Chính mình bên người đã không phải cái kia tồn tại cảm loãng nữ hài. Ít nhất, nàng nhiều một người ký ức. Nghĩ đến Vương Tuấn điều tra được đến những cái đó tư liệu. Mạnh ca, hai chữ coi như nhà đầu này ác mộng. Bị kinh hoa thượng tầng thật cẩn thận hiến qua đi. Bởi vì sạch sẽ cùng mỹ mạo khiến cho vị nào hứng thú. Rồi lại bởi vì bướng bỉnh cùng cuột cường bị cầm tù vài thiên, phát sinh những cái đó sự ngẫm lại đều rõ ràng. Pha lê cha bị thương khoang miệng cùng cánh tay, kinh hoa những người đó nhất thời tức giận. Nha đầu này bị tuyết tàng, mạnh ca lại là ngoài dự đoán mọi người võng khai một mặt. Thậm chí còn sau lại cho phép nàng lại lần nữa xuất đạo. Cũng là hắn lén bày mưu đặt kế. Có lẽ đúng là bởi vì giờ không rõ này một vị gia tâm tư. Kinh hoa bên kia không dám lại tùy ý ân bài nàng. Nhưng thật ra làm nàng sau lại mấy năm qua tương đương trường một đoạn thời gian ân ổn nhật tử. Một tay vuốt ve nàng mềm mại tóc dài. Cánh tay buộc chặt đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực. Tiểu chính trạch thò lại gần ở kia trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Nhìn nàng hơi hơi mê võng ánh mắt, ngữ khí trịnh trọng nói, vô luận về sau thân ở nơi nào, nhớ rõ, vạn sự có ta, nói vừa xong, lại cảm thấy đột ngột. Tiếp tục ngữ khí nhẹ nhàng dặn dò nói, còn có ra ra. Chúng ta vĩnh viễn đều ở ngươi phía sau. A Trạch nữ hài mềm nhẹ lại ngoan ngoãn gọi một tiếng. Thả lỏng vẻ mặt là hoàn toàn tin cậy. Mày liệu cong cong, gật gật đầu oa vào hắn trong lòng ngực. Nhị ra, chúng ta là trực tiếp hồi Đại Trạch, vẫn là hơi hơi lạc hậu chút trong xe. Đường Tam liếc liếc mắt một cái lên xe sau liền thu liễm tươi cười nam nhân. Ngữ khí thập phần cung kính. Nhà mình vị này ra tâm tư chính là một quán khó đoán. chính là trước mắt đại trạch. Như vậy nhiều người chờ, ít nhất đến đi về trước xem một cái mới đúng. Người táng ở nơi nào? Nam nhân hẹp dài mà quyến rũ mắt phượng híp lại, đường cong lạnh khốc khuôn mặt mang theo chút mơ hồ hung ác nham hiểm. Rõ ràng là không chút để ý ngữ khí, lại là làm Đường Tam Thanh rõ ràng sở phát hiện một cổ tử bức nhân uy thế âm hàn. Cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây, hắn hỏi chính là ai? Đường Tam vội không ngừng ứng tiếng nói, nghe tin tức là táng ở Khánh núi Non Viên. Lái xe, nam nhân trong thanh âm nhiều chút khó có thể miêu tả phức tạp ý vị. Đường Tam không dám chậm trễ, trong lòng lại là nhiều một ít nói không nên lời thẹn than. Trước đó vài ngày có về nước tính toán, nhị gia thỉnh Âu Châu chứ danh thiết kế sư thân thủ chế tạo một khoản giá trị liên thành nhẫn kim cương. Hắn nguyên bản chính là cho rằng hắn muốn tặng cho trong nhà chuẩn bị vị nào làm đính hôn lễ vật đâu, nhưng trước mắt xem ra nhị gia tâm tư chính mình nhưng thật ra trước nay đều không có xem minh bạch quá. Nếu là thích, ngần ấy năm dù cho không cần cường bắt lấy vị nào cũng là một dây sự tình, nơi nào yêu cầu như bây giờ, người cũng chưa trở về chuẩn bị một chút. Ngắn nhất thời gian thu mua kinh hoa giải trí, nam nhân trầm thấp tàn khốc thanh âm ở hắn suốt thần hết sức lần thứ hai truyền đến. Đường Ba mặt sắc ngẩn ra, vội vàng hẳn là các bộ môn chuẩn bị đệ nhị trăm một mười ba mạc action mạc dịch. Thanh âm xuyên thấu qua loa rõ ràng truyền ra, Tô Khả Nhi có chút phận oán dương mắt nhìn lại đây, ghen ghét hỗn loạn tức giận ánh mắt cơ hồ tính thượng bản sắc biểu diễn. Đối với màn ảnh phương hướng, phong tình vạn trùng liêu một chút tóc dài, mỉa mai mười phần tiến đến nữ hài bên tai, cười lạnh dịch du nói, ngươi, sợ là còn không có cùng hắn thượng quá giường đi. Nữ hài bị nàng địch ý mười phần khiêu khích kích thích sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ là trong nháy mắt vất tay trực tiếp phiến qua đi. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang làm bên cạnh một chúng nhân viên công tác đồng thời trợn mắt há hốc mồm, mà Tô Khả Nhi theo bản năng che lại đỏ bừng một bên mặt. Màn ảnh hạ, nguyên bản không có lời kịch từ y nhân lại là gắt gao cắn ửng đỏ cánh môi, vẻ mặt cuột cường nhìn nàng, không nói lời nào, nhưng mặc cho ai cũng từ nàng đã nắm chặt thành quyền rũ tại bên người động tác thượng cảm thụ được. Đến kia chính cực lực khắc chế phẫn nộ, đạo diễn cùng phó đạo diễn đều không kêu đình, từ y nhân rõ ràng như cũ ở trạng thái ăn một cái tát Tô Khả Nhi đúng là phát ngốc. Bên cạnh đột nhiên truyền tới Tô Gia mang theo chút giận tái đi nhẹ mắng, tình tình, A Viễn. Nữ hài đúng lúc quay đầu lại, thần sắc phức tạp nhìn gần trong gang tấc Tô Gia. Nàng là hắn từ nhỏ liền nhận định người yêu, là nàng thề sinh tử cũng không chia lìa nhân sinh bạn lữ. Có lẽ là bởi vì ủy khuất, lại hoặc là phẫn nộ, nữ hài hai mắt đỏ bừng phiếm thủy quang, giống như muốn rớt xuống nước mắt tới, lại cố tình kia thủy sắc trước sau đều chưa từng tràn ra hốc mắt tới. Ngươi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tô Gia ánh mắt chỉ nhanh chóng từ bên cạnh Uông Tĩnh Thư trên người xẹt qua, rồi sau đó thật lâu dính ở trầm mặc không nói nữ hài trên người, vô cùng đau đớn, cố tình lại chứa đầy khắc chế thương tiếc cùng đau lòng. Hai người chi gian dư thừa tình cảm hoàn toàn đem Tô Khả Nhi tồn tại cảm gắt gao áp chế. Dễ kẻ điên, này, phục hồi tinh thần lại Vương Kỳ nhìn trước mắt rõ ràng đoạt diễn, lại một chút không hiện không khỏe hình ảnh cảm, trong lúc nhất thời có chút vui sướng khi người gặp họa nói. U, khó trách người ta nói con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Này tiểu hoa bách hợp nhi khởi sướng tiêu tới, cũng là nhìn hung mạnh thực, tấm tắc, kia một cái tát, ít nhất đến đắp ba cái túi chườm nước đá tử. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa thân thân nhóm. A Cẩm thượng giá trước khai đáp tạ bảng thống nhất đáp tạ Nga moa moa. Hôm nay có thể xác định lạp, văn văn định tại hạ thứ hai, cũng chính là bổn nguyệt 13 hào thượng giá. Có bổn hữu nói ngày này là ngày hoàng đạo, hy vọng đến lúc đó thân thân nhóm đều không cần vứt bỏ A Cẩm A. Có thể lưu lại tiếp tục duy trì chính bản, A Cẩm sẽ ở thượng giá sau. Trong đàn thượng truyền các loại tiểu kịch trường qua lại tặng đại gia. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Nhận nuôi bảng tạm thời không khai. Nhưng là đã có thể trước tiên dự định moa moa. Chính bản các bạn nhắn lại khu hồi phục muốn nhận nuôi nhân vật có thể. Trước mắt A Cẩm, người kia, là Lướt, A Trạch, Thượng Quan Diệp, Lão Gia Tử, Mạnh Ca, Vương Tuấn. Cận Duẫn Hạo đều có chủ lạp, thân thân nhóm muốn xuống tay nhân lúc còn sớm. O, oa, hết chương.